Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369, hủy diệt pháp tắc. Phàm là hủy diệt thế giới sinh linh, xuất thế sau đó liền có thể cảm ứng được pháp tắc tồn tại. Nhưng là chỉ là có thể cảm ứng được mà thôi. Về phần như thế nào lợi dụng cái này pháp tắc tu luyện, thì là cần chậm rãi tìm tòi. Bởi vậy, hủy diệt thế giới công pháp cũng có như thế nào cảm ứng pháp tắc. Tiếp theo lợi dụng pháp tắc tu luyện công pháp, Diệp Dương liền là lợi dụng loại này cảm ứng phương pháp đi cảm ứng pháp tắc. Chỉ là, vừa mới bắt đầu, hắn liền thấy dài ngắn, lớn nhỏ không đồng nhất pháp tắc. Những cái này pháp tắc toái phiến tự do ở thiên địa. Số lượng rất nhiều, trong lúc nhất thời. Diệp Dương đều đếm không hết hắn đến cùng thấy được bao nhiêu pháp tắc. Làm sao lại thế này a? Diệp Dương quá sợ hãi. Không phải nói mỗi người chỉ có thể cảm ứng được một đầu pháp tắc toái phiến sao? Hắn đây là có chuyện gì? Hơn nữa, hắn mới từ ngoại giới đến a, vừa mới bắt đầu thì có kinh khủng như vậy thu hoạch. Thật sự là quá mức kinh thế hãi tục. Đúng rồi. Nhất định là hủy diệt chi châu duyên cớ. Tại đem ta truyền tống tới trên đường. Nói không chừng hủy diệt chi châu đem ta nhục thân sửa đổi qua. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Cấp tốc xuất hiện ý nghĩ này. Cũng chính là lúc này. Hắn tự tay đem hạt châu từ trong ngực lấy ra hủy diệt chi châu. Tiếp theo quan sát tỉ mỉ. Đây là hắn đi tới hủy diệt thế giới sau đó lần thứ nhất như thế nghiêm túc dò xét hủy diệt chi châu. Cái này xem xét, Diệp Dương lúc này liền phát hiện được hạt châu khác biệt. Ở tiên giới thời điểm, Diệp Dương cũng nghiêm túc dò xét qua hạt châu. Chỉ là, lúc ấy cũng không có thấy cái gì. Chỉ là nhìn thấy cái này hạt châu 10 phần phổ thông. Chỉ là cảm giác được hạt châu bên trong hàm chứa kinh khủng hủy diệt khí tức. Vẻn vẹn như thế thôi. Nhưng hiện tại, hạt châu lại là giống như một cái thâm thúy tinh không đồng dạng. Bên trong tự thành không gian, hơn nữa không gian vô cùng lớn. Chỉ bất quá, vô hạn tinh không bên trong cũng không có tinh tinh tô điểm trong đó, mà là có từng đầu lớn nhỏ, dài ngắn không đồng nhất pháp tắc toái phiến. Thậm chí, hạt châu bên trong bao gồm hủy diệt pháp tắc mảnh vỡ so Diệp Dương đang hủy diệt thế giới chứng kiến còn nhiều hơn. Đồng thời, những cái kia cũng không phải là hư ảo, mà là chân thực tồn tại. Lúc này, Diệp Dương đã làm xác định, hắn thật là bị hạt châu cho cải biến. Mà cái này hạt châu 89 phần 10 liền là trong truyền thuyết hủy diệt chi châu. Không biết có thể hay không đem hạt châu cho thu vào thể nội. Diệp Dương trong đầu đột nhiên nổi lên ý nghĩ này. Thế là, hắn tâm niệm khẽ động, liền muốn đem hủy diệt chi châu cho thu vào thể nội. Vù. Ngay tại hắn tâm niệm khẽ động lập tức, hủy diệt chi châu cũng đã từ trong tay hắn biến mất. Chỉ bất quá, hạt châu cũng không có bị Diệp Dương thu vào tử phủ bên trong, mà là tiến vào hắn thể nội. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, hủy diệt chi châu lần thứ hai xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếp theo lại biến mất, lại xuất hiện cuối cùng. Diệp Dương xác định có thể tùy ý thu lấy hủy diệt chi châu. Chẳng lẽ ta thực sự liền là đại tế ti cái gọi là thiên thần? Chỉ là, tại sao lại là ta? Diệp Dương trầm ngâm, kỳ thật hắn là có chút khó chịu. Có thể có cái này kỳ ngộ. Hắn đương nhiên hưng phấn cao hứng. Chỉ là, tất cả những thứ này nhường hắn cảm giác được hắn vận mệnh tựa hồ cũng sớm đã bị người an bài. Dù sao, đại tế ti ở cái kia sao nhiều năm trước liền đã biết rõ hôm nay sẽ phát sinh sự tình. Đương nhiên, đại tế ti có lẽ thật chỉ là một cái tiên tri mà thôi. Có thể tiên đoán đến rất nhiều năm về sau hôm nay. Nhưng là không bài trừ. Có người sớm liền ở rất nhiều năm trước liền đã an bài tốt Diệp Dương số mạng. Diệp Dương mặc dù có chút khó chịu, nhưng cũng không phải để ý. Coi như hiện tại không cách nào chúa tể vận mệnh, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày. Hắn là có thể chúa tể chính mình vận mệnh. Hơn nữa, nếu như hắn vận mệnh thật sự có người đang âm thầm an bài mà nói, như vậy hắn cũng không để ý. hắn hoàn toàn có thể lợi dụng những tư nguyên này, nhường bản thân tu vi tăng lên, lấy được càng lớn thành tựu. Nếu như không có đủ mạnh thực lực, như thế nào chống lại những cái kia địch nhân đâu? Diệp Dương hiện tại cũng đã phát triển, sợ là cũng đã siêu việt cái kia tại trong cõi U Minh an bài. Hắn vận mệnh người kia dự liệu a. Tu luyện Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, lấy được cửu đỉnh bên trong bốn đỉnh, tu luyện Cửu Tự Chân Ngôn, trưởng khống Diêm La Điện các loại. Những cái này thế nhưng là không có người an bài, có thể đều là Diệp Dương tự thân kỳ ngộ hoặc là dựa vào thực lực mà lấy được. Nếu như đã có thể cảm ứng được pháp tắc tồn tại, như vậy, Diệp Dương bây giờ là có thể tu luyện hủy diệt chi lực. Lúc này, Diệp Dương liền bắt đầu vận chuyển công pháp, chuẩn bị tu luyện hủy diệt chi lực. Ầm ầm, vẻn vẹn hắn tâm niệm khẽ động ở giữa, đại lượng giữa thiên địa hủy diệt chi lực liền nhanh chóng chen chúc mà đến. Chen chúc tiến nhập đến hắn thể nội. Cùng lúc đó, nguyên bản hắn thể nội lưu chuyển lên lực lượng cũng bắt đầu chuyển biến thành hủy diệt chi lực. Như cùng hắn chuyển hóa thành ma tộc, quỷ tộc một dạng, đối với loại này biến hóa, Diệp Dương cũng sớm đã nhìn quen không lạ, lại còn có thể trực tiếp điều khiển tự do ở thiên địa hủy diệt chi lực. Diệp Dương vốn là dự định hấp thu đại lượng hủy diệt chi lực, đem hủy diệt chi lực cho chữ tồn tại thể nội, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, hắn căn bản không cần làm như vậy. Bởi vì hắn có thể điều khiển tự do ở thiên địa hủy diệt chi lực. Chỉ cần hắn nguyện ý, những cái này tự do ở thiên địa hủy diệt chi lực liền có thể vì hắn sử dụng. Có thể dùng đến phòng ngự, cũng có thể dùng đến công kích. Mà hủy diệt thế giới các sinh linh, thì là không cách nào trực tiếp điều khiển những cái này tự do ở thiên địa lực lượng. Mặc dù có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Bọn họ bình thường đều chỉ có thể vận dụng trong cơ thể mình hủy diệt chi lực. Cái này cùng với những cái khác thế giới các sinh linh là một dạng. Dù sao, có thể điều khiển tự do ở thiên địa những lực lượng kia cho mình dùng thật sự là không nhiều. Vẻn vẹn một canh giờ thời gian, Diệp Dương liền đã hoàn toàn quen thuộc những cái này hủy diệt chi lực. Đương nhiên, hắn nếu như muốn trưởng khống hủy diệt pháp tắc thậm chí là quy tắc mà nói, trong thời gian ngắn là không thể. Bất quá, đối với trưởng khống hủy diệt pháp tắc, Diệp Dương đã có ý nghĩ. Hủy diệt thế giới các sinh linh tại sao không cách nào trưởng khống pháp tắc? Bởi vì bọn hắn đều chỉ có thể cảm ứng được một đầu quen thuộc bản thân pháp tắc. Hơn nữa còn là không trọn vẹn. Muốn trưởng khống pháp tắc, vậy liền nhất định phải có thể cảm ứng được hoàn chỉnh pháp tắc. Mà hủy diệt thế giới đám người nhóm muốn trưởng khống pháp tắc, như vậy tiền đề chính là muốn bù đắp bọn họ cảm ứng được không trọn vẹn pháp tắc. Chỉ là, tu bổ không trọn vẹn pháp tắc há lại dễ dàng như vậy. Đây chính là yêu cầu tu luyện giả nắm giữ cực kỳ phong phú pháp tắc kinh nghiệm, cực kỳ hoàn chỉnh pháp tắc ý thức mới được. Cái này cũng không phải tu bổ không trọn vẹn công pháp. Huống hồ, tu bổ không trọn vẹn công pháp cũng không dễ dàng. Nhưng Diệp Dương có thể không chỉ là cảm ứng được một đầu pháp tắc. Hắn có thể cảm ứng được rất nhiều pháp tắc. Hắn hoàn toàn có thể lĩnh hội mấy đầu pháp tắc đến tăng lên mình ở pháp tắc phương diện tạo nghệ. Thậm chí, hắn lại có thể từ như hằng hà sa số không trọn vẹn pháp tắc bên trong tìm tới một dạng pháp tắc. Sau đó đem hắn dung hợp trở thành một đầu hoàn chỉnh pháp tắc. Như thế, hắn chẳng phải là nắm giữ một đầu hoàn chỉnh pháp tắc. Tuy nói, bộ dạng này cũng không quá thực tế, nhưng chỉ ít so với bình thường sinh linh điểm xuất phát cao hơn a. Diệp Dương đang nắm trong tay hủy diệt pháp tắc cái này bên trên có thể ít đi rất nhiều đường quanh. Co, đương nhiên, những cái này đều là nói sau. Chỉ là Diệp Dương ý nghĩ mà thôi. Cần cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian mới có thể thực hiện. Không phải hiện tại hắn có thể tùy tiện thực hiện. Rốt cục giải quyết, Diệp Dương trên mặt lộ ra một nụ cười. Hiện tại hắn, hoàn toàn liền là một cái có trưởng khống hủy diệt chi lực đại đế. Lấy hắn thực lực, thả ở toàn bộ hủy diệt thế giới bên trong, sợ là đều là đỉnh tiêm tồn tại. Dù sao, hắn mặc dù chỉ là đại đế, nhưng chân chính thực lực lại là có thể đô thân. mà hủy diệt thế giới lại là Liên Thần Đô không có. Oanh, oanh, oanh, ngay tại Diệp Dương vừa mới kết thúc tu luyện đồng thời. Một cỗ đáng sợ vô cùng hủy diệt chi lực từ phương xa cực nhanh mà đến. Tiếp theo hung hăng đánh vào toàn bộ Thiên Lý Bộ Lạc phía trên. Nổ vang rung trời sau đó. Thiên Lý Bộ Lạc hộ thành đại trận lập tức bị khuấy động lên một cỗ trùng thiên quang mang đến. Quang mang lấp lóe, Thiên Lý Bộ Lạc hộ thành đại trận mãnh liệt chấn động. Đáng sợ lực trùng kích bộc phát, đánh vào tiểu thành bên trong. Tức khắc, Thiên Lý Bộ Lạc kêu rên một mảnh. Lập tức xuất hiện tử thương. Địch nhân tập kích, cao vút tiếng kêu truyền đến. Thiên Lý Bộ Lạc đám người nhao nhao đình chỉ việc đang làm. Vọt ra. Thiên Lý Bộ Lạc, thần phục a, lại là một đạo lực lượng oanh kích mà đến, cơ hồ đem Thiên Lý Bộ Lạc hộ thành đại trận đánh bể. Bất quá, lần này Thiên Lý Bộ Lạc cũng đã làm xong chuẩn bị. Tuy rằng đối mới công kích kinh khủng, nhưng vẫn là bị bọn họ chặn lại, đã không còn người tử thương. Nếu như chút thực lực yếu kém đệ tử vẫn là bị chấn động đến khí huyết sôi trào. Sắc mặt trắng bệch. Tiếng nói còn không có rơi xuống. Tiểu thành bên ngoài mây đen áp đỉnh. Một nhóm binh sĩ từ xa không cấp tốc mà đến. Nguyên một đám sát khí bừng bừng. Hủy diệt khí tức trùng thiên. Cực kỳ khủng bố. Liếc mắt nhìn tới. Chỉ ít mấy chục vạn binh sĩ. Mà toàn bộ Thiên Lý Bộ Lạc thì chỉ có mấy vạn người. Mặc dù có thành trì có thể dựa vào. Nhưng có thể hay không ngăn trở đối phương mấy chục vạn đại quân. Là Thôi Nhật Bộ Lạc. Mẹ, những cái này đồ khốn kiếp thủy chung còn không chịu buông tha chúng ta. Nhìn thấy người tới, Thiên Lý Bộ Lạc đám người đều là phẫn nộ không thôi. Thôi Nhật Bộ Lạc, chính là một cái tương đối đại hình bộ lạc. Bộ lạc ước chừng có mấy trăm vạn chúng. Thực lực xa xa cao hơn Thiên Lý Bộ Lạc. Thiên Lý Bộ Lạc, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Hoặc là thần phục, hoặc là diệt tộc. Một cái tiên đế từ đám người bên trong dậm chân mà ra. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thiên Lý Bộ Lạc vị trí tiểu thành. Một bộ bệ nghệ thiên hạ bộ dáng. Muốn chúng ta thần phục. Không có khả năng. Thiên Lý Bộ Lạc lão tộc trưởng xuất hiện. Bi phẫn vô cùng bạo hống một tiếng. Thôi Nhật Bộ Lạc một mực đều mơ tưởng chiếm đoạt Thiên Lý Bộ Lạc. Một mực bức bách. Chỉ là không có cường công mà thôi. Nhiều năm vừa đến. Bị Thiên Lý Bộ Lạc tràn vào tất cả thủ đoạn cho đỡ được. Nhưng hiện tại đối mặt Thôi Nhật Bộ Lạc mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ. Thiên Lý Bộ Lạc đám người cùng không có bất luận cái gì lòng tin. Nhưng dù là biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bọn họ vẫn như cũ không có thần phục ý nghĩ. Một khi thần phục, như vậy liền sẽ trở thành Thôi Nhật Bộ Lạc nô lệ. Vận mệnh bị người trưởng khống. Bị người nô lệ. Chẳng bằng đại chiến một trận, tráng tráng liệt liệt hy sinh. Tất nhiên như thế, vậy các ngươi liền chết hết đi. Thôi Nhật Bộ Lạc tiên nhân giống to một tiếng, vung tay lên, đi đầu đánh ra một đạo thần thông. Cách không oanh sát hướng về phía Thiên Lý Bộ Lạc, cũng chính là lúc này. Hắn sau lưng Thôi Nhật Bộ Lạc mấy chục vạn tinh nhuệ binh sĩ cũng bạo phát. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/nối-vo-than-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.